Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128. Đệ 3128 chương dù sao đều là người một nhà. Ở Vân Tộc xảo trá một tuyệt bút sau, Ngu Thanh Thiền cũng ứng Vân Yến yêu cầu cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đám người rời đi Vân Tộc. Mấy người rời đi khi, Vân Tộc vài vị trưởng lão sôi nổi tiễn đưa, không phải luyến tiếc mấy người, mà là sợ các nàng lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Chỉ có tận mắt nhìn thấy đến các nàng rời đi mới yên tâm ni Ngu Thanh Thiền đối Vân Tộc cao. Tầng như vậy hành động làm cho giờ khóc giờ cười, như là các nàng thực thích lưu tại Vân gia giống nhau. Kỳ thật các nàng cũng tưởng sớm một chút đi được không? Cổ Diễm cũng cùng Ngu Thanh Thiền cùng nhau rời đi, Cổ Trọng Cầm chờ Cổ gia người tắc lưu tại Vân Tộc thương nghị đối phó kia thần bí quân đoàn thế lực. Công việc, ra Vân Tộc sau, Phong Linh Ngọc thật sâu hô hấp một hơi, vẫn là bên ngoài thế giới hảo, đúng vậy. Ngốc tại Vân Tộc quá không thú vị, về sau tuyệt đối sẽ không lại đi, Phong Linh Đường Ruộng gật đầu tán đồng. Phong Thần sủng ái nhìn hai người, hảo, về sau đều không trở về Vân gia, đoàn người trực tiếp trở về, đệ nhất trang. Cổ Diễm cũng không có hồi Cổ gia, chuẩn bị vẫn luôn đi theo Ngu Thanh Thiền chờ thần chỉ nơi mở ra. Sáng sớm hôm sau, Ngu Thanh Thiền đi Vân Liên nơi sân. Chỉ thấy Vân Liên ở trong sân khoanh chân mà ngồi, hấp thu trong thiên địa linh khí, hiển nhiên muốn trùng tu, cảm giác đã có người tiến vào, nàng mở to mắt xem qua đi, có chút ngoài ý muốn, Ngu tiểu thư, Vân Liên lập tức đứng lên, Ngu Thanh Thiền cười nói, mạo muội quấy rầy, ngươi không ngại đi, như thế nào sẽ để ý, mau mời ngồi, Vân Liên đem Ngu Thanh Thiền nghênh tới rồi phòng khách ngồi xuống. Vì nàng đổ một ly trà, trải qua Vân Tộc sự tình sau, Vân Liên đối Ngu Thanh Thiền thực thưởng thức cùng thích, cũng thực hâm mộ như vậy dám làm dám chịu tùy ý tính tình. Ngươi muốn một lần nữa tu luyện, Ngu Thanh Thiền cười hỏi, Vân Liên gật gật đầu, đúng vậy, ta thiên phú còn hành, một lần nữa tu luyện cũng chỉ là dùng nhiều điểm thời gian, tổng so háo chết ở Vân gia cường. Nàng một chút đều không nghĩ gả cho đời kế tiếp thiếu chủ người thừa kế. Đến nỗi Phong Ly, nàng tuy rằng đối hắn tâm động, lại cũng sẽ không bởi vì phía trước vì ứng phó Vân Tộc ước định mà quấn lấy hắn không bỏ. Chỉ là rời đi Vân gia nàng cũng không biết muốn đi chỗ nào. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền phía trước mời nàng tới, đệ nhất trang, liền đồng ý. Vân Liên hiện tại tu vi toàn vô. Cảm thấy ngốc tại, đệ nhất trang, cũng ngượng ngùng. Cho nên muốn chạy nhanh đem thực lực trùng tu đi lên. Đến lúc đó cũng có thể lưu tại, đệ nhất trang, làm chút chuyện. Không làm người rảnh rỗi. Ngu Thanh Thiền đại khái đoán được ra tới Vân Liên như vậy vội vàng muốn tăng lên tu vi nguyên nhân. Trong lòng càng thêm thưởng thức cùng thích cái này dũng cảm nữ tử. Ta là một người trị liệu sư ngươi hẳn là cũng nghe nói. Cho nên muốn giúp ngươi nhìn xem có thể hay không tìm điểm tu luyện lối tắt có thể đi, Ngu Thanh. Thiền trắng ra nói, Vân Liên Thanh nhã cười, đem cánh tay vươn phóng tới Ngu Thanh Thiền trước mặt, vậy phiền toái ngươi, nói lại nhiều cũng chưa dùng. Nàng chuẩn bị dùng thực tế hành động tới báo đáp Ngu Thanh Thiền đám người chiếu cố. Ngu Thanh Thiền duỗi tay phóng tới tay nàng trên cổ tay. Cười chế nhạo, khách khí cái gì? Dù sao tương lai đều là người một nhà, Vân Liên nghe lời này nhịn không được trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, ngươi nói đùa, nàng cùng Phong Ly chi gian bát tự còn không có một phiết đâu. Ngu Thanh Thiền thấy nàng mặt đỏ cũng không hề chế nhạo. Cảm tình việc này vẫn là muốn đi bước một chậm rãi tới. Đem mộc hệ dị có thể tham nhập Vân Liên trong cơ thể. Ngu Thanh Thiền cẩn thận dò xét một phen. Phát hiện Vân Liên thiên tư tiềm lực rất mạnh, khó trách sẽ bị Vân Tộc cao tầng lựa chọn, ngươi đấy thực hảo, chỉ là lần này phế bỏ tu vi vẫn là bị thương một ít kinh lạc. Ta mấy ngày nay sẽ đến vì ngươi chữa trị, sau đó tinh luyện một loại dược tề cho ngươi dùng, lúc sau tu luyện tốc độ chắc chắn phiên bội, Ngô Thanh Thiền buông ra tay nàng cổ tay nói. Vân Liên vui vẻ, cũng không làm ra vẻ. Hảo, cảm ơn ngươi, ngoặc kép, hết chương.